Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1034, bốn đạo quang mang. Bốn đóa ngụy hoa, bốn đạo quang mang vô cùng sáng chói, nhưng chánh thức làm cho cả thiên thời không tất cả mọi người. Cả người nổi da gà, đều ức chế không nổi. Xuất hiện lại là cái kia bốn nói trong ánh sáng cái bóng. Bốn đóa hoa, bốn đóa ngụy hoa. Không, không có khả năng, cái kia bốn đóa ngụy hoa đã sớm điêu linh, biến thành tro tàn. Khả năng lượng càng là cũng rời đi thân thể nam nhân này. Hắn là làm sao làm được? Đừng nói là những người khác, giờ khắc này, cho dù là những cái kia trong lòng vô cùng cừu hận ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người, cũng bị tình cảnh này kinh hãi tê cả da đầu. Một đôi mắt trừng nối thẳng đỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngụy hoa, cái kia là vật gì? Đó là chân chính có thể trở thành giống nhau chi hoa đồ vật. Hết thảy truy tìm tu sĩ ngọn nguồn, chỗ ắt không thể thiếu chi vật, chỉ có thể dùng thần bí khó dò bốn chữ để hình dung, liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng còn chưa hiểu thấu đáo, chỉ có thể chờ đợi đến cái kia đóa chân chính giống nhau chi hoa xuất hiện. Đây hết thảy mới có thể để lộ câu đố, nhưng bây giờ, bọn họ đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Hóa thành tro tàn bốn đóa ngụy hoa cái bóng, vậy mà xuất hiện. Chúng ta là đang nằm mơ à? Thiên thời không tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn ngây người. Thẳng nhìn chằm chằm theo Sở Lăng Tiêu trên tay, chậm rãi bay lên cái kia bốn đạo quang mang. Thật cảm giác là đang nằm mơ, một trận liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều cực kỳ không hiểu thần mộng. Mở, có thể sau một khắc, theo Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một chữ rơi xuống. Thiên, địa, nhân, nhật, nguyệt ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật tức thì bị kinh hãi đồng tử co rụt lại. Giờ khắc này, trực giác đến cho dù biết được tu sĩ từ đâu mà đến, lại đáng là gì, cùng trước mặt tình cảnh này so sánh, chỉ sợ cũng giới hạn nơi này a. Oanh, chỉ nhìn thấy bốn đạo hào quang óng ánh như phủ đầy bụi tại hắc ám thâm uyên phía dưới ngập trời quang trụ đồng dạng. Rốt cục, từ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, mở ra ngăn tại trước mặt màn trời, chướng mắt làm cả thiên thời không tất cả tu sĩ đều nhanh muốn không mở ra được cặp mắt. Có thể ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật vẫn như cũ còn có thể nhìn rõ ràng, nhưng giờ phút này, bọn họ tình nguyện chính mình không có thấy cảnh này. Bởi vì, thực sự quá kinh dị, cho dù là bọn họ bực này cấp độ hóa thạch sống nhân vật, bực này làm tu sĩ một từ, sinh ra bắt đầu, chính là sớm nhất một nhóm tu sĩ, giờ phút này, đều chưa từng gặp qua trước mắt cái này cảnh tượng, bốn đoá hóa thành tro tàn ngụy hoa, lại theo cái bóng trạng thái, biến thành chân chính thực thể, một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Giờ khắc này, cái kia bốn đóa ngụy hoa chủ nhân, ánh mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, đã hưng phấn, lại hoảng sợ. Hưng phấn là bọn họ ngụy hoa lại trở về, hoảng sợ chính là trên đời này tại sao có thể có loại này người. Bốn đóa hóa thành tro tàn ngụy hoa lại đều có thể đem biến trở về bộ dáng lúc trước. Đây chính là có thể trở thành chánh thức giống nhau chi hoa ngụy hoa a. Cái gì thiên đạo, cái gì tương lai thời không, đều không đủ lấy có thể cùng một đóa ngụy hoa đánh đồng. Đây mới thực là trên ý nghĩa con đường tu hành bí mật chi hoa, đạt tới bọn họ tầng thứ này cấp độ hóa thạch sống nhân vật mới có tư cách thăm dò. Giờ khắc này, cho dù là cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới nguyệt đỉnh tổ đều bị hoảng sợ mộng, hai mắt tóc thẳng trừng. Cho dù hắn rất gần toàn lực, không muốn để cho thiên thời không tất cả tu sĩ nhìn đến hắn sợ hãi dáng vẻ, nhưng thân thể bên trong cái kia cỗ hoảng sợ lại là hắn vô luận như thế nào đều kềm nén không được nữa, thẳng lệnh hắn toàn thân run rẩy lên. Hắn là người phương nào? Cấp độ hóa thạch sống nhân vật, làm tu sĩ một từ đản sinh ra chính là tu sĩ tồn tại, cho dù xưng là tu sĩ bên trong lão tổ tông cũng không đủ. Cái gì thời điểm sợ hãi qua, cái gì thời điểm hoảng sợ qua, hắn lại làm sao có thể tại một đám liền con kiến hôi cũng không tính tu sĩ trước mặt thân thể run rẩy? Có thể sau một khắc, Nguyệt Đỉnh Tổ trên mặt liền triệt để chất đầy cười khổ cùng ngốc trệ, thân thể của hắn triệt để không bị khống chế, run rẩy so lúc trước càng thêm kịch liệt, một bên run rẩy, một bên càng là mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy đều là trắng bệch. Trên thực tế, nhưng bốn đóa ngụy hoa quang mang lần nữa tại Sở Lăng Tiêu trong tay tăng vọt trong nháy mắt, giờ khắc này toàn bộ thiên thời không đều dường như nghênh đón mùa đông, biến hoàn toàn lạnh lẽo giống như yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều tựa hồ biến thành vĩnh hằng, cũng không còn cách nào khép lại, tất cả mọi người một trận cười ngây ngô, hai mắt triệt để thất thần, bọn họ đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Bốn đóa ngụy hoa, lại Sở Lăng Tiêu trong tay, lại khí tức tăng vọt gấp 10 lần còn nhiều hơn. Cái kia bốn đóa ngụy hoa còn chưa mở ra cánh hoa, lại tại thời khắc này bắt đầu hơi hơi phun phóng ra. Tràng diện kia tựa như là một đóa liên hoa, nó cánh hoa bắt đầu hướng về bốn phía dần dần triển khai, loại kia tràng cảnh thật là làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Chưa bao giờ cảm thụ qua thần thánh khí tức giống như đại hải thâm uyên đồng dạng ùn ùn kéo đến, lật ngược đi ra, giờ khắc này triệt để đem trọn cái thiên thời không đều chấn động run rẩy lên, khí tức sở hướng chỗ bọn họ càng là thấy được vô số bước. Bọn họ chưa bao giờ ở trong dòng sông thời gian nhìn đến tràng cảnh, cho dù là đạo cổ bá chủ, thậm chí là ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đều trong lúc nhất thời thấy choáng mắt. Cái kia vô số cảnh tượng cùng bất luận cái gì một tòa tương lai thời không so sánh, đều không có cái gì quá mức địa phương khác nhau, đơn giản là tu sĩ tu luyện tranh đấu đi hướng cường giả chi lộ đủ loại quá trình, có thể khiến tất cả thiên thời không tu sĩ cảm thấy vô cùng kinh dị. Lại là cái này vô số cảnh tượng, không chỉ có bọn họ không có nhìn qua, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật cũng không có nhìn qua. Bọn họ thiên thời không là địa phương nào, chính là là chân chính đương thời. Nhưng bây giờ theo bốn đóa ngụy hoa bên trong lại xuất hiện liền ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều không có nhìn qua tràng cảnh, giờ khắc này cho dù là thiên địa nhân nhật nguyệt cái này năm tôn hóa thạch sống cũng đều trực giác đến quỷ dị làm cho người dùng mình. Trên đời này lại còn có liền bọn họ đều chưa từng gặp qua tràng cảnh, chẳng lẽ đây chính là dấu ở ngụy hoa bên trong tu sĩ bí mật sao? Vẫn là nói cho dù là bọn họ thiên thời không, cũng còn có hắn tương lai thời không tồn tại. Nhưng cái này sao có thể? Bọn họ ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều đã tại thăm dò giống nhau chi hoa trên đường, như thế nào còn có liền bọn họ đều không có phát giác được địa phương? Vẫn là nói cho ta mở. Nhưng ngay tại toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người, bao quát cấp độ hóa thạch sống nhân vật, lâm vào một mảnh mờ mịt cùng đờ đẫn thời điểm, lại chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm theo Sở Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Trong chốc lát chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cỗ vô cùng khí tức thần thánh, giờ khắc này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đồng tử tất cả đều đột nhiên co rụt lại, nhìn lấy như thiên thần hạ phàm đồng dạng Sở Lăng Tiêu. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, bọn họ lại cảm nhận được, giờ phút này Sở Lăng Tiêu khí tức trên thân lại so bốn đóa ngụy hoa còn muốn thần thánh, không, thậm chí ngay cả cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa đều tựa hồ có chút không bằng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cả người nổi da gà, đều xuất hiện bốn đóa ngụy hoa, lại Sở Lăng Tiêu trong tay, chính thức thực hiện toàn diện nở rộ. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, phí hết tâm tư, muốn tìm cái kia đóa chân chính giống nhau chi hoa. Xuất hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.